Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Tôn giả chi uy. Lão giả mang theo Trần Huyền Khôn đầu người rời đi. Ngoài khách sạn đầu, tụ tập rất nhiều phát hiện Trần gia người tới người có quyết tâm. Làm thấy lão giả một mặt sợ hãi rời đi, trong tay vẫn mang theo Trần Huyền Khôn đầu người về sau. Đám người nhất thời xôi trào. Trần Huyền Khôn bị giết. Từng cái người trừng to mắt, hô hấp dồn dập, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Huyền Khôn đầu người. Trần Trường Sinh vậy mà giết Trần Huyền Khôn. Hắn sao dám, hắn làm sao dám, đếm không hết mặt người lộ chấn kinh chi sắc. Trần Huyền Khôn, đương đại tôn giả Trần Huyền Minh người thân bảo đệ, dám giết tôn giả người thân, cái này không thua gì là hướng tôn giả tuyên chiến. Trần Trường Sinh hắn điên, liền biết Trần Trường Sinh quyền thổ trở lại tất không đơn giản. Có thể vạn không nghĩ tới hắn vừa trở về liền trực tiếp hướng tôn giả tuyên chiến hắn. Nơi nào đến tự tin, sợ không phải đến si tâm điên đi đếm không hết nhân phí đằng. Bởi vì sự tình quan tôn giả, tin tức truyền rất nhanh, cùng ngày liền truyền mọi người đều biết, vô số người trở nên khiếp sợ. Cái này Trần Trường Sinh, đơn giản liền là muốn chết. Bị giết vợ thiếp ba gia tộc nhận được tin tức sau hung hăng chửi mắng. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Trần Trường Sinh khiêu chiến tôn giả, không biết tốt xấu như thế. Hắn chết chắc, bị ép tiếp thu trên trăm ấu đồng tôn trong nhà càng là truyền ra phấn chấn thanh âm. Sát tôn người bào đệ, tôn giả tất nhiên giận dữ, mà tôn giả không thể nghịch. Tôn giả nổi giận tất phải đổ máu. Toàn thành đều là loại thanh âm này. Mà tại Trần trong nhà, Trần Huyền Minh chén trà trong tay bỗng nhiên vỡ nát. Nhìn lấy Trần Huyền Khôn đầu người, sắc mặt hắn dữ tợn, bình phục lại dữ tợn. Tốt một cái Trần Trường Sinh, ngươi như thế làm càn thì nên trách không được ta. Trong khoảnh khắc, toàn thành vù vù, oanh. Thiên khung trên cao phong vũ lôi điện bỗng nhiên dày đặc. Một cái hư huyễn nhưng cực lớn bóng người lập giữa thiên địa. Tôn giả áp lực đắp nam phương. Tôn giả pháp tướng. Quả nhiên, tôn giả nổi giận. Vô số người tại tôn giả uy áp hạ sợ mất mật. Ánh mắt lung lay nhìn về phía Trần Trường Sinh chỗ khách sạn. Trần Trường Sinh, người cả gan làm loạn. Sát tôn bào đệ. Hôm nay, bản tôn ban thưởng ngươi tội chết. Trên bầu trời, Trần Huyền Minh tôn giả hư ảnh duỗi ra một ngón tay. Lăng không hướng Trần Trường Sinh khách sạn một chỉ điểm tới. Cái này một đầu ngón tay phảng phất như là sắc bén trường thương. Mang theo tuyệt sát hết thảy sinh cơ thần uy. Trần Trường Sinh chết chắc. Nhìn thấy Trần Huyền Minh như thế quả quyết mà bá đạo xuất thủ. Toàn thành hơn trăm vạn người biến sắc kinh hô. Bạch, đột nhiên, trong khách sạn một cây máu trường thương màu đỏ phá không mà ra. Trường thương này nghênh phong phồng lớn, trong chớp mắt trở nên còn như sơn nhạc. Hoành kích trời cao, hung hăng đâm vào Trần Huyền Minh trên ngón tay. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Huyết sắc thương ảnh quán triệt hư không. Nghiền nát Trần Huyền Minh ngón tay cánh tay, xuyên thủng hắn hư huyễn thân ảnh quấn không mà quay về. Phanh một tiếng, chỉ này nhất kích Trần Huyền Minh pháp tướng hư ảnh hóa thành vô số toái phiến. Phá toái, cái gì? Rất nhiều võ giả nhất thời kinh thanh kêu to. Tôn giả hư ảnh lại bị vỡ nát, làm sao có thể? Chẳng lẽ Trần Trường Sinh trong khách sạn còn có một vị tôn giả hay sao? Bá, tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp Trần Huyền Minh chân thân hiển hóa. Hắn lăng không mà lên. Một đôi mắt kinh dị nhìn về phía khách sạn. Vị cao nhân nào ở đây? Có thể phá vỡ hắn tôn giả hư ảnh. Vậy đối phó tất nhiên cũng là một vị tôn giả. Nói cách khác, Trần Trường Sinh rất có thể đạt được một cái tôn giả che chở. Khó trách hắn dám trở về. Trần Huyền Minh sắc mặt khó coi, lẳng lặng chờ trong khách sạn đáp lại. Năm ba không thấy mà thôi. Rất nhanh, Trần Trường Sinh trong lúc lặng lẽ đạp không mà lên. Hắn đưa tay triệu hồi bay đi huyết đế thương. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Trần Huyền Minh trên thân. Ngươi liền không nhận ra ta? Cái gì? Ngươi? Trần Huyền Minh kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Trường Sinh. Vừa rồi một thương kia là Trần Trường Sinh gây nên. Nói cách khác, tôn giả cũng là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đã thành tôn giả. Làm sao có thể? Phía dưới nội thành trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Trần Trường Sinh cũng là tôn giả. Mới năm ba mà thôi, hắn làm sao lại biến thành tôn giả? Không có khả năng. Hắn không phải phế vật sao? Vô số ánh mắt chấn kinh nhìn lên bầu trời trong Trần Trường Sinh. Một cái phế vật ba năm sau trở về đã thành là tôn giả, loại chuyện này nghe cũng quá giống là nói mơ giữa ban ngày. Loại sự tình này chỉ ở cố sự bên trong nghe qua. Hiện thực làm sao lại như thế hoang đường? Chấn kinh tâm tình càng mãnh liệt, nồng đậm, nhiều người hơn thậm chí mắt lộ ghen ghét. Bởi vì lúc trước Trần Trường Sinh thân phận tuy nhiên cao quý, nhưng hắn là một cái phế vật. Dù là cao quý Trần gia dòng chính, tất cả mọi người trong lòng cũng có một tia cao hơn Trần Trường Sinh cảm giác ưu việt. Mà bây giờ, Trần Trường Sinh trở về, dung thân trở thành cao cao tại thượng tôn giả. Điều này khiến mọi người như thế nào tiếp nhận? Hắn thế mà lợi hại như vậy. Trần trong nhà, Trần gia tiểu thư Trần giống như cùng nàng nha hoàn cùng một chỗ ngắm nhìn lên bầu trời trong Trần Trường Sinh, hai người đều là đôi mắt đẹp lay động, sắc mặt chấn kinh. Trần Trường Sinh trở về, các nàng cũng cảm thấy sẽ không bình thường. Trên thực tế làm cho tông sư là bộc đã rất lợi hại, làm cho các nàng chấn kinh. Có thể các nàng vẫn như cũ là khó mà đoán được, hoặc là nói khó mà tin được. Trần Trường Sinh người đã là tôn giả. Căn này không có khả năng, dù là hiện tại Trần Huyền Minh cũng là khổ tu nhiều năm, đánh tốt cơ sở, tại 30 tuổi tuổi tác kế thừa gia tộc tôn giả truyền thừa, lại bế quan năm ba mới miễn cưỡng thành là tôn giả. Mà Trần Trường Sinh mới bao nhiêu lớn? Hắn hết thảy tu luyện lại mới bao lâu? Làm sao có thể? Ngươi một cái phế vật mà thôi. Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Thiên khung trên cao, Trần Huyền Minh bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Thân hình hắn vượt qua hư không, đại thủ hướng phía Trần Trường Sinh ngập đầu vỗ xuống. Đi chết đi. Hắn trong lúc xuất thủ, phong vân hội tụ, đại thủ phía trên sặc sỡ lóa mắt, tôn giả chi uy tràn ngập, phảng phất là nhất tôn thiên thần nổi giận, lôi cuốn vô cùng vĩ lực. Ngu xuẩn! Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, oanh, phảng phất có hồng lưu vút không, mang theo vạn quân lực đánh vào Trần Huyền Minh trên thân. Phốp! Trong chốc lát, Trần Huyền Minh trong tay thần uy im bặt mà dừng, cả người cuốn ngược rơi xuống đất. Không có khả năng! Trần Huyền Minh miệng phun máu tươi, chấn kinh nộ hống. Hắn là tôn giả không thể nghịch, tôn giả thần uy che lấy toàn thành. Có thể Trần Trường Sinh làm sao tiện tay vung lên liền đem hắn tôn giả chi thân kích thương? Hắn khó có thể tin. Trần Trường Sinh coi là thật cũng là tôn giả, nhưng nội thành vô số người đã không sai nhận rõ hiện thực. Kinh hãi trong nội tâm, một mảnh xôn xao, mà lại là so Trần Huyền Minh còn cường đại hơn tôn giả. Nhất kích đả thương tôn giả Trần Huyền Minh này các loại thủ đoạn, nghe rợn cả người, ngóc đầu trở lại, quả nhiên phi phàm tại cái này toàn thành sôi trào lúc. Oanh! Trần Trường Sinh thân hình nhất động, thân hình rơi xuống, bỗng nhiên một chân dẫm tại Trần Huyền Minh trên thân. Hắn nhìn xuống dưới chân Trần Huyền Minh, ánh mắt lãnh đạm nói, ta để cho người ta mang cho ngươi tin, lại đến nhiễu ta, rơi đầu người cũng là ngươi, ngươi hẳn là thu đến đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.